Đội trưởng sủng vợ, chương 7, Diệp gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tại Diệp gia bây giờ tuy đã quá 12 giờ khuya nhưng tất cả mọi người trong gia tộc đều tề tựu đông đục, cha mẹ cô cũng đã đến nơi, hiện đang ngồi ở vị trí kế bên ghế chủ tọa. Diệp gia là gia tộc lớn nhất nhì đế đô, chuyên về ngành khảo cổ cùng kinh doanh. Ông nội cô Diệp Hạc Hiên có hơn 10 người con nhưng chỉ có 3 người là con chính thống, trong đó có cha cô, còn lại đều là con ngoài giá thú. Cha cô Diệp Đức Hải chính là con trai trưởng và cũng là người thừa kế chính thống của Diệp gia. Vì là người thừa kế nên tất nhiên cha cô chính là người bị lọt vào tầm ngắm của lũ người thích tranh đoạt gia tài kia. Bọn họ mở miệng ra lúc nào cũng những lời đường mật, luôn muốn tốt cho gia tộc nhưng sau lưng lại không từ bất cứ thủ đoạn nào để cản trở cha cô, nhằm phá hoại sự tín nhiệm của ông nội dành cho cha. Và cô chính là người ở phía sau cản trở âm mưu của lũ người kia, bảo vệ cha mình. Chị Thi Lan, tiểu song nhà chị đang làm gì mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu cả vậy? Đáng lẽ ra con bé phải đến đây rồi chứ, không lẽ nó không biết chúng ta mở cuộc họp quan trọng à? Lưu Huyền Đình, vợ của nhị thúc cô, giọng ngon ngọt đi nhưng đầy vẻ khinh miệt đi tới, bên cạnh là con gái cưng Diệp Uyển Dư. Ngoài đối phó với thủ đoạn của gia tộc, Diệp song song cũng không thể không kiêng kỵ hai mẹ con rắn độc này. Lưu Huyền Đình kia khi xưa chính là bạn thân của mẹ cô, luôn được bà nâng đỡ hết mình mới làm nên sự nghiệp. Cả hai là cựu ảnh hậu lừng lẫy một thời, luôn đứng đầu các trang báo thời bấy giờ. Trong khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Tần Thi Lan quyết định kết hôn với con cả Diệp gia, cũng là thanh mai trúc mã của bà, tuy vậy bà vẫn không có ý định từ bỏ nghiệp diễn xuất. Nhưng không ngờ, sau khi bà kết hôn, ánh hào quang của bà đã bị Lưu Huyền Đình dập tắt. Bà ta không ngừng sai người tung ra các xì căng đan khiến mẹ cô từ một nữ nghệ sĩ quốc dân bỗng chốc tụt dốc không phanh. Liên tục có các xì căng đan xuất hiện, Tần Thi Lan lúc đó muốn tẩy trắng nhưng Lưu Huyền Đình lại ngụy tạo các bằng chứng giả làm mẹ cô có quay đầu cũng không lọt. Bà lâm vào khủng hoảng tinh thần, nghiêm về sau cũng đành giải nghệ trở về làm người phụ nữ của gia đình. Không biết bằng cách nào mà vài năm sau đó, Lưu Huyền Đình cũng bất ngờ kết hôn với nhị thúc của cô, từ đó lại tiếp tục gây khó dễ cho mẹ cô. Còn cô con gái Diệp Uyển Dư kia cũng không kém cạnh mẹ mình khi còn trẻ, có khi còn thủ đoạn hơn nữa. Cô ta dựa vào danh con gái cựu ảnh hậu cùng cái mác tiểu thư danh giá của Diệp gia, dấn thân vào giới giải trí. Nhờ vào hậu trường khủng kia, cô ta dư sức làm mưa làm gió trong giới giải trí ngay từ khi mới debut. Diệp Uyển Dư luôn trưng ra cái vẻ ngoan hiền, thục nữ để lấy lòng mọi người. Là nữ diễn viên đang hot nhất giới giải trí hiện nay nên việc diễn một cái vai tiểu thư yểu điệu đâu phải là khó. Chị song song vẫn đang học đại học khảo cổ ạ? Sao chị ấy không học ngành khác mà lại chọn ngành khảo cổ làm gì cho nhọc công vậy? Chị song song nếu vào giới giải trí thì đã tốt rồi. Lưu Huyền Dư ra vẻ lễ phép nhưng không quên đá xoáy Diệp song song. Từng câu từng chữ của cô ta đều như muốn chê bai năng lực của cô không đủ để lăn lộn trong giới giải trí nên mới đâm đầu vào cái học viện khảo cổ không có tương lai kia. Xin lỗi nhá, chị mày đây cũng đâu muốn vào học cái khoa nhàm chán này. Nếu cưng muốn trải nghiệm năng lực của chị thì cứ từ từ đợi đi, chị sẽ cho cưng thưởng thức từng chút một. Huyền Dư à, ta luôn luôn theo ý kiến con bé bởi vì ta tin tưởng nó. Cháu không cần lo, Tần Thi Lan làm như không nghe thấy ý tứ trong lời nói của Diệp Uyển Dư, bà nhu hòa đáp lại rất ra dáng trưởng bối. Diệp Uyển Dư kia thấy mẹ cô chẳng quan tâm gì đến sự khinh miệt của cô ta thì chán ghét rời đi. Cộc cộc, Diệp Hạc Hiên chống gậy, lặng lẽ đi vào phòng, theo sau là thuộc hạ thân tín nhất Nhất Thiên. Ông nghiêm nghị ngồi vào vị trí, toàn bộ người của Diệp gia cũng không hẹn mà cùng ngồi vào ghế đã chuẩn bị sẵn. Xin lỗi vì đã gọi các con vào giờ này. Tuy nhiên do sự việc lần này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên ta không thể kéo dài hơn được. Cho nên cuộc họp gia tộc chính thức bắt đầu. Cách chương.